Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1031, chương 1031, đại số ma thánh. Chiến ma lôi thiên đuổi một trận, rốt cục đuổi kịp những người kia. Lúc này bọn hắn chính bị một đám màu đen khí tức bao khỏa. Mà cái này màu đen khí tức đối lôi thiên mà nói. Quen đi nữa tất bất quá. Cái kia là đến từ ma tôn tinh khiết nhất ma khí. Uy năng khó lường, tác dụng đa dạng, thiên biến vạn hóa, chỉ quan một lòng. Hắn rất nhanh liền dung nhập cỗ này ma khí bên trong. Bám vào tại nào đó cá nhân trên người. Nếu như là ma tôn bản thân tự mình giáng lâm, hắn còn có điều cố kỵ, chỉ là một cái hóa thân. Đối với thân là ma tôn dòng chính chiến ma nhất tộc tới nói, hắn loại thiên tài này cũng không lo lắng sẽ bị đối phương khám phá cất giấu chi địa. Màu đen khí tức bọc lấy đám người này, ly khai hỏa tinh về sau, liền ở trong không gian không ngừng thuần di, hướng về phương xa gần nhất một chỗ hệ hàng tinh bay đi. Hiển nhiên cái này cùng trước đó cái kia chút di chuyển người trong nháy mắt vượt qua hơn 200 vạn năm ánh sáng so ra, muốn lâu rất rất nhiều. Bất quá cái này cũng là loài người theo không kịp thần thông. Ước chừng đi qua 5 ngày, Lôi Thiên nhìn thấy đám người này rơi vào một cái khô giáo trên hành tinh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh ngạc không thôi. Nguyên lai lúc này trên trời lại có 3 vầng thái dương. Một cái lớn nhất, cái khác 2 cái núp ở phía sau mặt, rất nhỏ, đây chính là trong truyền thuyết tam thể tinh hệ mà. Hắn tốt xấu vậy đến địa cầu 3-4 năm, thoáng tưởng tượng, liền biết hiện tại vị trí cụ thể. Hẳn là tại khoảng cách mặt trời 4 điểm mấy năm ánh sáng bên ngoài một cái hệ hàng tinh bên trong. Gọi là bán nhân mã tòa Alpha tinh. Đây là một cái 3 hợp tinh hệ thống. Nói cách khác cái này hệ hàng tinh bên trong có 3 cái mặt trời. Theo thứ tự là A tinh, B tinh, C tinh. Nghĩ tới đây, Lôi Thiên liền lợi dụng một cái máy truyền tin. Hướng Thần Long báo cáo sảng khoái trước vị trí. Phương Ninh nhận được tin tức về sau, hơi yên lòng một chút. Hắn đối đại gia nhẹ nhõm nói. Xem ra cái này ma tôn hóa thân vẫn là rất cẩn thận. Vậy mà tránh đi chúng ta phạm vi thế lực, chạy đến sát vách hệ hàng tinh bên trong làm ruộng đi. Đáng tiếc a, ta không thích loại này cầu thả lý ra băng. Mắng một điểm tốt biết bao nhiêu. Đại gia lại là tương đương phiền muộn. Phương Ninh biểu thị cùng gia hỏa này không lời nào để nói. Hắn đành phải phân phó Lôi Thiên nghiêm túc giám thị đối phương, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Một tuần về sau, Lôi Thiên phát tới tin tức cặn kẽ. Đầu tiên những người này bị cái kia màu đen bao nhiêu vật thể, cũng chính là ma tôn hóa thân cải tạo thành một đám màu đen đường cong, có thể tự do phối hợp thành các loại bao nhiêu hình dạng đường cong. Loại này chất mật thao tác để Phương Ninh trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác điện nhớ tới, đến tìm người biết chuyện, hỏi thăm một chút cái này khối hình học nội tình. Không có cách, hắn chính là như vậy vứt bừa bãi tính tình, nhất định một người không thành được đại sự. Cũng may bị đại gia ủy thác quản lý, mà đại gia lại là cái không rõ chi tiết, đều có thể một mực nhớ kỹ tồn tại. Thế là hắn khống chế lửa cháy long, tìm tới Chí Nan Hòa Thượng, muốn nói đối ma tôn giải, còn có ai có thể so với bọn họ đồng hành hiểu rõ hơn. Nghe xong Phương Ninh miêu tả, xem hết Lôi Thiên phát tới video về sau, Chí Nan Hòa Thượng lâm vào trầm tư. Hiển nhiên điều động nguyên bản ma thánh ký ức cũng không phải là chuyện dễ, sơ ý một chút liền có thể xúc động ma tâm tràn lan. Ước chừng hơn một giờ về sau, Chí Nan Hòa Thượng mới trả lời. Cái này màu đen biến ảo khối hình học hẳn là đại số ma thánh. Đại số ma thánh, Phương Ninh nghe được trợn mắt hốc mồm. A, ma loại, thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ. Vị này đại số ma thánh, si mê với ma số chi học, cho rằng ma số mới là có thể thông hành tại chư thiên vạn giới duy nhất đại đạo. Cho nên ngay cả mình đều biến thành ma số bao nhiêu hình thái. Đương nhiên cái gọi là ma số, tại nhân loại văn minh bên trong liền là toán học, tại hắn thủ hạ, phân biệt có tam giác ma, hình tròn ma, tích điểm ma, hàm số ma các loại dòng chính ma tộc. Đương nhiên nguyên bản danh tự không phải như vậy, ta chỉ là đem phiên dịch thành ngôn ngữ nhân loại. Ếch, bản tọa thật là phục, cái này chút ma vật quả nhiên để cho người ta mở rộng tầm mắt. Phương Ninh thán phục đường, đúng vậy a, cho nên ma loại mới có lấy cường hãn thích ứng lực. Coi như lại tàn khốc hoàn cảnh, chỉ cần có một tia nguyên khí tồn lưu, cũng có thể sinh tồn. Chí Nan lắc đầu nói, đã như vậy, vị này đại số ma thánh có gì thần thông? Phương Ninh hiếu kỳ nói, Chí Nan một lần nữa lâm vào trầm tư, qua một trận mới nói, bần tăng nhớ tới, đối phương thân có một loại thần thông, rất quỷ dị. Cái kia chính là vị này ma thánh có thể làm cho một cộng một không phải là hai. Nghe nói nó đã tu luyện ra một cộng 12, còn có một cộng một dấu bé 22 loại năng lực. Chỉ là nghe nói cực hạn vậy không nhỏ. Ếch, Phương Ninh đầu óc đều muốn mộng. Đây là thần thông gì? Thi triển về sau, có gì biểu hiện? Ai? Thi triển về sau, ác độc phi thường. Chí Nan lắc đầu nói. Cái trước thi triển đi ra, có thể cho đối thủ cấp tốc phồng lớn, thẳng đến đại không thể lớn, trở nên tan thành mây khói. Cái sau có thể làm cho đối thủ cấp tốc biến nhỏ, thẳng đến tiểu không thể nhỏ, đồng dạng là cho bụi xong nở. T, Phương Ninh ngược lại hít một hơi mát ra. Vậy mà kinh khủng như vậy. Phương Ninh cùng đối phương hàn huyên một hồi. Lại biết không ít cái này đại số ma thánh nội tình. Hắn lo lắng rời đi, về tới địa cầu, đem chuyện này báo cho đại gia. Ai, xem ra vị này ma thánh là nắm giữ lấy một loại nào đó toán học pháp tắc làm vũ khí. Đây chính là trước đó chưa từng có đối thủ a. Không còn là dĩ vãng cái kia chút dựa vào chuyển vận, dựa vào liều máu liền có thể đánh địch nhân. Ngươi có thể đối phó được mà. Ta là học cặn bã hệ thống. Ngươi mới vừa nói cái kia chút thần thông, ta nghe đều nghe không hiểu, làm sao biết có thể hay không đối phó. Đại gia ngây thơ đường. Theo Chí Nan hòa thượng nói, đối phương hẳn là nắm giữ lấy một loại từ không sinh có, có bên trong biến không cách nào thì, cho nên mới có thể làm cho một đơn vị vật chất đụng tới mặt khác một đơn vị vật chất, biến thành lớn hơn hoặc là nhỏ hơn hai đơn vị vật chất. Một khi loại này pháp tắc thực hiện đến trên người đối thủ, trên người đối thủ huyết nhục, tự nhiên là sẽ vô hạn mọc thêm, hoặc là vô hạn chôn vùi, căn bản là không có cách tới đối kháng. Phương Ninh cưỡng ép cho cái này học cặn bã hệ thống giải thích một đợt, a, là như thế này a, nó đã lợi hại như vậy, làm gì trước đó còn muốn nhượng bộ lui binh, trực tiếp đánh đến tận cửa đến không tốt. Đại gia nghi ngờ nói, ai biết, ma tâm khó dò, ngay cả Chí Nan cái này đồng hành vậy nói không rõ ràng. Dù sao ma tôn tính cách đó là thiên biến vạn hóa, căn bản không có nhất định quy luật. Duy nhất có thể lấy chứng minh là đối phương trước mắt không muốn lãng phí thời gian tại cùng chúng ta xung đột phía trên, mà là muốn gấp rút hấp thu cái vũ trụ này nguyên khí. Phương Ninh suy đoán đường, vậy ta liền không quản nó, ta vẫn là chăm chỉ tu luyện. Đại gia phối hợp mà nói lấy, vậy cứ như vậy đi. Ta nhìn chằm chằm nó, Phương Ninh làm ra quyết định, một tháng về sau, Lôi Thiên chỗ tam thể trên hành tinh đã xuất hiện vô số cái lớn nhỏ không giống nhau màu đen đường cong. Cái này chút màu đen đường cong dựng xây xong một loại đặc thù nguyên khí chuyển hóa trang bị. Một cái to lớn dựng ngược lấy màu đen hình nón tháp. Xem ra nhân loại nguyên khí chuyển hóa kỹ thuật cũng đã bị bọn chúng nắm giữ. Mỗi khi ba cái mặt trời phân biệt hoặc là cùng một chỗ dâng lên lúc, dựng ngược màu đen hình nón tháp, liền bắt đầu hấp thu ánh nắng. Sau đó tại chùy nhọn bộ phận, sinh ra giọt giọt nồng đậm nguyên khí chi dịch. Theo Lôi Thiên, loại kỹ thuật này tựa hồ muốn so với nhân loại nguyên thủy phiên bản còn tân tiến hơn rất nhiều. Mà ở phía xa, từng cái tân viên chùy tháp đang tại dựng bên trong. Hắn đem những tin tức này, không rõ chi tiết địa truyền đạt trở về, bao quát cái kia chút màu đen đường cong hiện tại tự mình đối thoại. Ha ha, cái kia chút ngu xuẩn ra hỏa, vậy mà thả mặc chúng ta ở chỗ này làm việc. Bọn hắn khẳng định nghĩ không ra mình khoảng cách bị nô dịch chỉ có 100 năm thời gian. Đúng, vậy à, mà tồn đại nhân trí tuệ cao thâm, nhịn được nhất thời. Đợi đến nguyên khí tụ lại đến đầy đủ trình độ, chính là chúng ta phản công địa cầu thời gian. Cái kia thần long cũng là ngu xuẩn, vậy mà sẽ bị mình thiết định quy củ chỗ ước thúc. Nếu như hắn sớm một bước tiến công chúng ta, mà tôn đại nhân có lẽ căn bản chân đứng không vững. Mà bây giờ, hắn đã chậm, đúng vậy a, mà tôn đã có sức mạnh thi triển hóa sinh ngàn vạn thần thông. Coi như đầu kia thần long hiện tại tới, vậy là muốn chết. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.